Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 372, ly biệt, góc truyện audio.com, Mạc đại sư, các ngươi thật sự không tính toán cùng ta cùng đi Thiên Phong thành sao? Từ Thành Phi nhìn Mạc Phi có chút cô đơn hỏi, Mạc Phi lắc lắc đầu, cười làm lành nói, không đi, chúng ta còn có việc. Từ Thành Phi tràn đầy tiếc nuối mà nhìn Mạc Phi liếc mắt một cái, cung kính nói, trong khoảng thời gian này, đa tạ đại sư chiếu cố. Chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, Nguyên Viên về sau liền làm ơn ngươi coi chừng. Mạc Phi vẫy vẫy tay nói, Mạc Phi nhịn không được thầm nghĩ. Từ Thành Phi người này không tồi, không có thế gia đệ tử ngang ngược kiêu ngạo, cho dù hiện tại tìm được chỗ dựa cũng không có trở mặt không biết người, chính là người choáng váng điểm, quá hảo lừa. Từ Thành Phi gật gật đầu, bảo đảm nói, ta sẽ chiếu cố hảo Nguyên Viên, đi nhanh đi, đừng làm cho cha mẹ ngươi sốt ruột chờ. Mạc Phi hướng tới Từ Thành Phi lắc lắc tay nói, sau này còn gặp lại. Từ Thành Phi gật gật đầu, hướng tới Mạc Phi chắp tay nói. Mạc Phi nhìn Từ Thành Phi đi xa bóng dáng, quay lại qua thân, trà sát tay, hai tròng mắt phiếm quang hỏi. Cái kia diện than mặt cấp tinh tinh điểm rõ ràng không có a? Là một vạn khối trung phẩm tinh tinh sao? Điểm rõ ràng, một vạn trung phẩm tinh tinh, một viên không ít, một viên không nhiều lắm. Lâu Vũ ôm hai tay nhàn nhạt địa đạo, Mạc Phi không cam lòng mà nghiến răng, thật là cũng không nói, nhiều điểm mấy viên cho ta. Mạc Nhất nhún vai, nói, thấy đủ đi thiếu gia, bọn họ không có đổi ý, đã không tồi, một vạn trung phẩm tinh tinh thực sự không ít. Mạc Phi mắt trợn trắng, nói, người cái không tiền đồ ra hỏa, một chút đều không có tiến tới tâm, một vạn trung phẩm tinh tinh, có thể để chuyện gì, có thể ăn bao lâu à. Gan lớn no chết nhát gan đói chết, Mạc Nhất làm người không cần như vậy mù quáng thỏa mãn, sẽ đói chết. Mạc Nhất, Lâu Vũ nhìn Mạc Phi, hỏi, chúng ta hiện tại đi đâu? Mạc Phi nhíu nhíu mày, thở dài, nói, nghe nói, Hoa Thiên Tông cũng dọn đến Lạc Hà Tông địa giới tới. Lâu Vũ gật gật đầu, đúng vậy, Hoa Thiên Tông dù sao cũng là ngoại lai tông môn, nghe nói hỗn thực không như ý, Hoa Thiên Tông đệ tử ở chỗ này nơi trốn chịu xa lánh, hơi không lưu ý, liền sẽ bị Lạc Hà Tông bản thổ thế lực ám sát, Hoa Thiên Tông căn cơ không xong, có hại cũng không dám tìm Lạc Hà Tông muốn nói pháp. Mạc Phi không cho là đúng nói. Hoa Thiên Tông hỗn thế nào ta một chút đều không muốn biết, ta muốn biết chính là sư phụ có cái gì tin tức. Tiên Diệp thở dài, có chút bất đắc dĩ nói. Hoa Thiên Tông lúc trước trực tiếp rút lui cũng không biết có thể hay không có sư phụ ngươi tin tức. Mạc Phi thở ra một hơi, nói. Mặc kệ có hay không tin tức ta đều phải đi trước điều tra một chút đi. Tiên Diệp gật gật đầu, nói. Như vậy cũng hảo, Mạc Phi đám người lên đường, hướng tới Hoa Thiên Tông ở Lạc Hà Tông huyết nguyệt quốc nơi dừng chân đi qua. Nghe nói không có a, tông môn giống như ở tìm một cái kêu Mạc Phi người, Mạc Phi là cái người nào a? Hình như là cái dược tề sư, nghe nói là Hoa Thiên Tông người, nhưng là bị từ bỏ, nghe nói, dược tề trình độ thực không tồi, phía trước hãm ở khói đen trong cốc cùng Tiêu Trần cùng nhau nghiên cứu ra đuổi độc dược tề cùng khói đen dược tề. Tông môn là tính toán mượn sức Mạc Phi sao? Tựa hồ là Cốc Vũ trưởng lão tựa hồ là tưởng mượn sức Mạc Phi tiến dược tề đường. Cốc Vũ trưởng lão cũng thật là trong tông môn đã có như vậy nhiều ngày mới, hắn lại còn nhớ thương một cái bị Hoa Thiên Tông từ bỏ để. Góc truyện audio.com, từ, Hoa Thiên Tông đám kia đệ tử ăn cây táo rào cây sung, nói như rồng leo, làm như mèo mửa thật không biết tông môn vì cái gì muốn mua chuộc những người đó. Mạc Phi, nghe được cái gì? Lâu Vũ nhìn Mạc Phi hỏi. Mạc Phi nhún vai, nói. Kìa mấy cái là Lạc Hà Tông người, Hoa Thiên Tông giống như có rất nhiều đệ tử gia nhập Lạc Hà Tông. Người hướng chỗ cao đi, nước hướng nơi thấp chảy, Hoa Thiên Tông hiện tại nhật tử không hảo quá, tự nhiên sẽ có người muốn gia nhập Lạc Hà Tông. Tiên Diệp châm trước nói, Mạc Phi vốt cằm, nói, Lạc Hà Tông giống như có hình người mời chào ta, không thể tưởng được này tông môn còn rất thật tinh mắt. Lâu Vũ nhìn Mạc Phi, hỏi, ngươi làm sao mà biết được, Mạc Phi nhún vai, nói, Lạc Hà Tông bên kia giống như treo giải thưởng 100 trung phẩm tinh tinh tìm ta tin tức. Lâu Vũ cau mày, nói. Mới 100 trung phẩm tinh tinh, Mạc Phi gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Lâu Vũ hắc mặt bất mãn nói. 100 trung phẩm tinh tinh quá ít như vậy keo kiệt tông môn, không đi cũng thế. Thiên Diệp gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng, đúng vậy. Không thể đi từ Thành Phi ra hỏa kia, đều giá trị một vạn trung phẩm tinh tinh, Phi Phi, không nên chỉ trị giá như vậy điểm tinh tinh a. Mạc Phi gật gật đầu, nói chính là a, ta sao có thể như vậy tiện nghi, chỉ có từ Thành Phi tên kia 1%, chúng ta là luyện khí sư, vì cái gì muốn tới loại địa phương này săn giết tinh thú quá nguy hiểm. La Giai Duyệt bất mãn địa đạo, Công Tôn Minh bất đắc dĩ mà thở dài, nói, Lạc Hà Tông người ghét bỏ chúng ta luyện khí thuật không tới nhà, căn bản không thừa nhận chúng ta là luyện khí sư. La Giai Duyệt nắm chặt nắm tay, thật quá đáng. Ở Hoa Thiên Tông, bọn họ là chúng tinh Phùng Nguyệt Thiên Chi Kiêu Tử, ở Lạc Hà Tông bọn họ chính là một đám có thể không rác rưởi. Hoa Thiên Tông người từ ngoài đến, ở Lạc Hà Tông trong phạm vi hoạt động, bước đi duy gian, bọn họ đi ra ngoài làm nhiệm vụ, tổng hội bị người nhằm vào, bị người khinh thường, vì thoát khỏi loại tình huống này, bọn họ cùng Lý Mặc cùng nhau, gia nhập Lạc Hà Tông. Đáng tiếc bọn họ bên trong chỉ có Lý Mặc đã chịu trọng dụng, mà bọn họ tắc bị trở thành có thể không người, bị ném tới ngoại môn, nhật tử quá còn xa xa không bằng ở Hoa Thiên Tông thời điểm. Lý Sư Huynh thì tốt rồi, vào Lạc Hà Tông cũng lăn lộn cái chính thức đệ tử, không giống chúng ta La Giai Duyệt có chút ghen ghét địa đạo. Lúc trước đề nghị gia nhập Lạc Hà Tông người là Lý Mặc, gia nhập Lạc Hà Tông lúc sau, Lý Mặc liền đưa bọn họ ném tại một bên, mấy người chi gian chênh lệch càng ngày càng xa. Công Tôn Minh có chút ghen ghét nói, Lý Mặc sư huynh tựa hồ cũng quá không tốt, La Giai Duyệt không thể chí không nói, quá lại không tốt cũng so với chúng ta khá hơn nhiều. Vào Lạc Hà Tông lúc sau, Lạc Hà Tông cho bọn hắn tài nguyên thiếu chi lại thiếu, đi ra ngoài làm nhiệm vụ tổng làm người trở thành pháo hôi, hoàn thành nhiệm vụ lúc sau, phân cho bọn họ số định mức cũng rất ít. Trần Kiệt hắc mặt nói, sớm biết rằng gia nhập Lạc Hà Tông sẽ là loại này tình hình còn không bằng lưu tại Hoa Thiên Tông. Công Tôn Minh gật gật đầu, nói chính là a, Lạc Hà Tông người căn bản là khinh thường bọn họ, đừng nói những cái đó thực lực cường, chính là những cái đó thực lực so với bọn hắn nhược người cũng khinh thường bọn họ. Hiện tại nói cái này, còn có ích lợi gì? La Giai Duyệt có chút phẫn uất địa đạo, Hoa Thiên Tông, góc truyện audio.com, hiện tại là nhân thủ khan hiếm, nhưng là Hoa Thiên Tông ở thiếu nhân thủ cũng sẽ không tiếp thu nay tần mai sở người. Hiện tại liền tính bọn họ về tới Hoa Thiên Tông, tông môn sợ cũng sẽ không lại tiếp thu bọn họ, liền tính tông môn miễn cưỡng tiếp nhận bọn họ, nếu muốn trở lại phía trước đãi ngộ cũng là vọng tưởng. La Giai Duyệt cắn môi, trong lòng có cổ nồng đậm không cam lòng chi tình, còn như vậy đi xuống, bọn họ sợ là chú định không có xuất đầu ngày. Nghe nói, tông môn đang ở treo giải thưởng tìm Mạc Phi rơi xuống. Công Tôn Minh nói, La Giai Duyệt cắn môi, phía trước khói đen cốc sự nháo ồn ào huyên náo, sự kiện mấu chốt nhân vật Tiêu Trần chạy ra tới lúc sau, đã bị tông môn mua chuộc. Tiêu Trần ở Lạc Hà Tông bên trong cực chịu coi trọng, đồn đãi tông môn đối Mạc Phi cũng rất coi trọng. Nghe nói, Mạc Phi dược tề mới có thể không tồi, tông môn rất coi trọng. Trần Kiệt có chút ghen ghét địa đạo. La Giai Duyệt nắm chặt nắm tay, rơi xuống khói đen cốc cái loại này địa phương quỷ quái, cư nhiên còn có thể chạy ra tới, thật là mạng lớn. Mạc Phi vuốt cằm, rất có hứng thú nói. Hoàn ra ngõ hẹp, phụ cận có người quen à? Thiên Diệp hướng tới Mạc Phi, hỏi. Người quen, cái gì người quen? Mạc Phi nhún vai, nói. Là Lâu Vũ mấy cái sư huynh sư tỷ, giống như hỗn không tốt lắm bộ dáng. Hỗn không tốt lắm, như thế nào sẽ? Chẳng lẽ là Vương Uy Hành tên kia thất thế, cho nên, bọn họ hỗn không tốt lắm? Thiên Diệp có chút không cho là đúng hỏi. Mạc Phi lắc lắc đầu, nói. Giống như không phải, bọn họ hình như là thoát ly Hoa Thiên Tông, tiến vào Lạc Hà Tông, ở Lạc Hà Tông nội hỗn không tốt lắm bộ dáng. Mạc Phi nhìn Lâu Vũ hỏi, chúng ta muốn hay không đi chào hỏi một cái a? Lâu Vũ đôi mắt nhàn nhạt nói, tự nhiên là muốn, xem ở sư huynh đệ một hồi, tuy rằng này đàn gia hỏa thực đáng chết, chúng ta vẫn là đem bọn họ cướp sạch liền buông tay đi. Mạc Phi gật gật đầu, nói. Hảo đi, người nào, nghe được tiếng bước chân, La Giai Duyệt đột nhiên đứng lên, theo tiếng hướng tới thanh âm tới chỗ nhìn qua đi. Mạc Phi ôm hai tay, lười biếng mà đi ra, thật đúng là chỉ độn a. Cư nhiên đến bây giờ mới phát hiện, Lâu Vũ lạnh lạnh nhìn La Giai Duyệt hỏi, Vương Uy Hành tên kia thế nào? La Giai Duyệt nhíu nhíu mày, nói, người cư nhiên thẳng hô sư phụ tên húy. Lâu Vũ không để bụng nói, có cái gì vấn đề sao? Dù sao Vương Uy Hành gia hỏa kia, một chút đều không giống cái sư phụ. La Giai Duyệt nhíu nhíu mày, nói. Sư phụ hắn mất tích, nếu Vương Uy Hành còn ở Hoa Thiên Tông, bọn họ còn không đến mức thoát ly tông môn, đã không có Vương Uy Hành, bọn họ ở tông môn địa vị thẳng tắp giảm xuống. Có sư phụ ta tin tức sao? Mạc Phi vội hỏi nói. La Giai Duyệt cười lạnh một tiếng, sư phụ ngươi, đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Mạc Phi giơ lên bàn tay, hướng tới La Giai Duyệt đánh, Mạc Phi ra tay quá nhanh, La Giai Duyệt chưa kịp né tránh, ngạnh sinh sinh mà ăn này một cái tát. La Giai Duyệt nhìn Mạc Phi, nói, ngươi làm gì? Mạc Phi một phen bóp lấy La Giai Duyệt cổ, ngươi muốn làm gì? Công Tôn Minh nói, Mạc Phi ngó Công Tôn Minh liếc mắt một cái, nói, không có gì, ta chỉ là tưởng biết rõ ràng sư phụ ta rơi xuống, nếu các ngươi không biết cũng liền không có tồn tại tất yếu. Công Tôn Minh hắc mặt tức muốn hộc máu nói. Người đang nói cái gì? Mạc Phi nhếch miệng cười cười, nói. Ta đang nói cái gì, ngươi không biết sao? Mạc Phi lập tức buộc chặt chộp vào La Giai Duyệt trên cổ tay. La Giai, góc chuyện audio.com, Duyệt lại là phẫn uất lại là hoảng sợ mà nhìn Mạc Phi. Trình trưởng lão cùng sư phụ ta, ở đối chiến âm quỷ tông thời điểm, đều mất tích. Công Tôn Minh banh mặt nói. Mạc Phi nhíu nhíu mày, nói. Mất tích kia Hoa Thiên Tông có đi tìm bọn họ sao? Công Tôn Minh lắc lắc đầu, nói. Không có, Hoa Thiên Tông vừa mới ở Lạc Hà Tông địa giới thượng trùng kiến, còn không có đứng vững gót chân, đều không ra lực lượng lại đi tìm hiểu tin tức. Mạc Phi hắc mặt nói. Như vậy sao, sư phụ quả nhiên bị từ bỏ. Công Tôn Minh gật gật đầu, nói. Nên nói, chúng ta đều nói, người đem La sư muội buông ra đi. Mạc Phi buông ra tay, có chút khó chịu nói. Thật là phế a, chỉ biết như vậy điểm đồ vật. La Giai Duyệt tràn đầy cừu hận nói. Các ngươi còn không phải cái gì cũng không biết. Mạc Phi hung hăng mà trừng mắt nhìn La Giai Duyệt liếc mắt một cái, La Giai Duyệt bất đắc dĩ thu liễm thần sắc. Cách chương.